Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223, sẽ gặm chân sao? Dương Thành, Trần gia biệt thự, Trần Tuyết Phi cúi đầu tròng mắt đứng ở một bên, lén lén liếc mắt sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước Trần Diệu. Tâm lý hơi hơi hiện khổ, cũng không biết là ai tố cáo nàng, làm đến nàng đem danh hạ bất động sản cầm lấy đi ngân hàng thế chấp chuyện vay. Bị Trần Diệu cho biết, sau đó nàng liền bị kêu đến dạy dỗ. Trần Tuyết Phi à, Trần Tuyết Phi, ta trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu, ngươi lá gan thế mà lớn như vậy, mấy trăm triệu bất động sản ngươi thế mà toàn bộ cầm lấy đi ngân hàng thế chân. Nói, ai cho ngươi lá gan? Trần Diệu ngữ khí sinh lạnh nhạt nói. Trần Tuyết Phi cúi đầu không đáp lời. Trần Diệu nói, đừng tưởng rằng ngươi chôn cái đầu không lên tiếng liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, lần này cùng trước kia cũng không đồng dạng. 200 triệu a, nói đến cùng chuyện gì xảy ra, hôm nay không đem sự tình cho ta dốc hết ra rõ ràng, ta đánh không chết ngươi. Biết được Trần Tuyết Phi thế mà đem danh hạ bất động sản cầm lấy đi thế chân thời điểm, Trần Diệu tức giận đến kém chút tại chỗ qua đời, chậm thật lâu mới đem cái kia hơi thở thở đi qua. Trần Tuyết Phi ấp úng nói, cũng là đem nhà cầm lấy đi thế chấp cho vay nha, cũng không phải bán, có cái gì nha, còn mạnh miệng. Trần Diệu hung hăng chừng nàng liếc một chút, nghiêm nghị nói, tiền kia đâu, tiền đi nơi nào, dùng bao nhiêu, còn lại bao nhiêu? Đều dùng, một chút không còn. 200 triệu, ngươi một chút không còn. Trần Diệu trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy Trần Tuyết Phi. Trần Tuyết Phi ngắm hắn liếc một chút, tâm lý có chút rụt rè, lui về sau hai bộ, mới nói, Trần Diệu hít vào một hơi thật sâu, từ trên ghế salon đứng lên, cầm lấy bên cạnh một cái quải trượng, một bên hướng Trần Tuyết Phi gõ đi, một bên nổi giận mắng, ngươi cái phá của đồ chơi, 200 triệu a, ngươi thế mà mấy ngày ngắn ngủi thì cho ta dùng đến một chút không còn. Ta muốn ngươi cái này bất tài tử tôn tới làm gì? Nhìn ta hôm nay không quất chết ngươi, đứng lại, không cho phép chạy. Trần Tuyết Phi gặp ra ra cầm lấy quải trượng chạy tới, giật nảy mình, vội vàng vây quanh ghế sofa chạy. Nàng cũng không ngốc, nơi nào sẽ trắng trắng đứng đấy bất động để Trần Diệu đánh. Lão đau, truy đuổi 2 phút đồng hồ, cũng không có đánh tới nàng. Trần Diệu đành phải dừng lại lại ngồi trở lại trên ghế salon. Một bên thở hổn hển, vừa mắng nàng, Trần Tuyết Phi nghe được cũng có chút tức giận, liền bĩu môi biểu thị nói, ra ra. Ngươi chưa mắng được không? Ngươi không phải nói ngươi rất thương ta à? Hiện tại xem ra, ngươi không có chút nào thương ta. Trần Diệu tức giận cười, ta còn không thương ngươi, thì ngươi cái này nghịch ngợm gây sự sức lực, đặt tại nhà khác sớm đã bị đánh chết từ bỏ, ta đánh ngươi chết bầm sao? Lão già nát rượu, ngươi đó là đánh không đến ta thôi. Trần Tuyết Phi hừ nói, ngươi chính là không thương ta, liền 200 triệu đều không cho ta dùng, dựa vào cái gì nói ngươi thương ta? Trần Diệu, ngoặc kép chấm hỏi. Trần Tuyết Phi tiếp tục nói, mà lại, không phải liền là 200 triệu à, ta lại không có phung phí, ta chỉ là cầm lấy đi đầu tư mà thôi, chờ ta lần này kiếm tiền, toàn bộ đổi cho các ngươi, một phần đều không hiếm có các ngươi. Trần Diệu giật mình, vội vàng truy vấn, ngươi cầm lấy đi đầu tư, chuyện gì xảy ra, đầu tư cái gì, nói rõ ràng. Trần Tuyết Phi do dự một chút, sau cùng cũng không có giấu giếm, đem giang bác cho run lên đi ra. Sau khi nghe xong, Trần Diệu vừa tức đến thở không ra hơi, mắng, ngươi là heo sao, hắn để ngươi ném tiền, ngươi thì ném tiền a. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn, đem tiền muốn trở về. Ra ra, không cần đi, ta cảm giác Giang đại ca thẳng đáng tin. Trần Tuyết Phi do dự nói. Trần Diệu nói, đáng tin cái rắm, hắn mới bao nhiêu lớn điểm, trải qua bao nhiêu mưa gió. Một cái 24-25 tuổi tiểu tử, người trông cậy vào hắn tại đầu tư phía trên, có thể có cỡ nào xuất sắc sao? Cũng chỉ có người dạng này trong đầu thiếu sợi dây người, mới có thể mắc mưu của hắn. Không theo ngươi nói nhảm, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn tới. Trần Tuyết Phi há to miệng môi, muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn nói cho Trần Diệu rằng bác ánh mắt có thể đoán trước tương lai. Hắn cùng những người khác không giống nhau, nhưng lại nhớ lại Giang bác căn dặn để cho nàng đừng đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên, nàng chỉ có thể lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở vào. 8 giờ tối, Giang bác trở lại khách sạn. Sau khi rửa mặt, không có bất kỳ cái gì buồn ngủ, liền lấy điện thoại di động ra soát một lát ngắn video. Sau mười mấy phút, hắn lui ra dốc hết ra ấm áp, nghĩ đến chính mình có tốt trận không có đi xem qua trực tiếp. Liền chuẩn bị đi xem một chút, cái đến giống như có một ít hổ nha tệ đi, hạ cái hổ nha áp tới chơi chơi. Giang bác nhớ lại chính mình trước đó thả câu thời điểm, câu được qua hổ nha tệ, xem xét phía dưới, thế mà khoảng chừng 8 triệu hổ nha tệ. Nếu như không dùng, đặt ở trong hòm item tồn lấy cũng đáng tiếc. Giang bác thời điểm trước kia, trên thực tế cũng tại hổ nha nhìn qua trực tiếp. Chỉ bất quá từ khi đổi di động về sau, hắn cái này điện thoại mới bên trong, còn không có download qua hổ nha app. Một lần nữa download an chứa một cái, cũng phí không là cái gì sự tình, chỉ là mất một lúc thời gian. Không có qua 2 phút đồng hồ, Giang bác liền download lắp đặt hoàn thành, điểm nhập hổ nha app, đăng nhập chính mình trước kia tài khoản ID cùng đấu ngư một dạng, đều gọi làm màu đen cúp. Giang bác cũng không chần chờ, trực tiếp theo trong hòm item đem cái kia 8 triệu hổ nha tệ dẫn vào hổ nha tài khoản bên trong. Nghĩ đến Ngả Vi Nhi trước đó nói qua nàng cũng tại hổ nha trực tiếp, Giang bác nhớ một chút gian phòng của nàng số, đưa vào tìm tòi một chút. Kết quả tìm kiếm bên trong, rất nhanh bắn ra Ngả Vi phòng trực tiếp. Ngay tại trực tiếp a, Giang bác đích thì thầm một tiếng, trực tiếp điểm đi vào. Ngả Vi Nhi phòng trực tiếp bối cảnh là phấn sắc, hiện lên sắc màu ấm điều, cho người ta một loại so sánh cảm giác ấm áp. Điện thoại di động trong tấm hình, đại khái là bởi vì mở mỹ nhan nguyên nhân, làm đến Ngả Vi Nhi xem ra so trong hiện thực gặp thời điểm lộ ra mơ hồ một số, ngũ quan không có như vậy lập thể. Bất quá, mặc dù không có trong hiện thực đẹp mắt, nhưng thời khắc này Ngả Vi Nhi bởi vì cosplay y phục, thoạt nhìn vẫn là rất khả ái, cũng rất vui mừng. Đang lúc Giang bác muốn phát khung bình luận cùng nàng chuyển động cùng nhau phía dưới thời điểm, thần sắc bỗng nhiên sững sờ, mở ra hệ thống màn hình, một cái bắt mắt nhiệm vụ đập vào mi mắt. Lâm thời nhiệm vụ gặm chân, xinh đẹp như vậy một vị muội tử, không cho nàng gặm xuống chân thật đáng tiếc. Xin cho trước mắt nữ dẫn chương trình trực tiếp gặm chân 1 phút đồng hồ. Khen thưởng 200 tích phân, một tấm hoàng kim thả câu thẻ, ngoặc kép chấm hỏi, xem hết nhiệm vụ. Giang bác sắc mặt ngốc trệ một chút, ngược lại thần sắc biến đến có chút giờ khóc giờ cười. Cái này đồ bỏ đi hệ thống, mỗi một ngày chỉ biết khi dễ xinh đẹp muội tử, giống ta loại này chính trực lại hiền lành nam nhân, sẽ làm loại này vô sỉ sự tình sao? Mỹ nữ, ngươi sẽ gặm chân sao? Ngả Vi Nhi hôm nay đánh PK một mực thua, sau đó còn bị một cái kẻ thù dẫn chương trình tại trong nhóm thầm lấy trào phúng. Tâm tình vốn là không tốt, nhìn đến đầu này, người sẽ gặm chân sao, khung bình luận. Lúc này không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thì cấm ngôn. Xong về sau, Ngả Vi Nhi nhíu mày lại thầm nghỉ, mọi người văn minh khung bình luận a. Tâm tình không tốt, bị cấm đừng trách ta. Hả? Đây là tàng bảo đồ. Trời ạ, người nào cho ta soát tàng bảo đồ rồi? Ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.